Điện chủ ở Dề, chương 385, tặng ánh sao sông Danube làm quà cưới cho Tiêu Doanh Doanh sao? Góc truyện audio.com. Thật ra, Tiêu Chí Cương và Lý Linh cũng không hề hay biết. Chủ tịch tỉnh Sở Bắc, mấy nhà lãnh đạo và hai phó thống đốc dành chút thời gian để đến tham gia hôn lễ của Tiêu Doanh Doanh không phải vì tập đoàn Chu Thức có bản lĩnh to lớn, gì mà là do Mục Hàn sắp xếp. Mục Hàn muốn dùng cảnh long trọng này, để bù đắp cho tổn thương tâm lý đã gây ra cho Tiêu Doanh Doanh năm đó. Đáng tiếc là cả nhà Tiêu Chí Cương đều hiểu sai ý, có điều. Sắp xếp của Mục Hàn dành cho Tiêu Doanh Doanh không chỉ có vậy. Sau khi Tiêu Chí Cương và Lý Linh đón toàn bộ những vị khách quan trọng vào cửa, sắp xếp chỗ ngồi xong xuôi thì ngoài cửa nhà họ Tiêu lại truyền đến tiếng động lạ. Mọi người mau nhìn xem, có chiếc thang, không biết là ai giơ tay chỉ lên bầu trời. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên nhìn thấy một chiếc máy bay trực thăng bay lòng vòng trên bầu trời khu nhà họ Tiêu. Đường bay của trực thăng hình như đang bay đến nhà họ Tiêu. Đợi đến khi trực thăng đến gần, mọi người còn nhìn thấy trên chiếc trực thăng có dán chữ song hỷ vô cùng bắt mắt. Máy bay trực thăng kìa! Lãng mạn quá, lúc này một cô phù dâu ngạc nhiên hô lên. Doanh Doanh, cậu nói xem chắc không phải là Fukuda cố ý ngồi trong trực thăng. Sau đó chú rể sẽ xuất hiện bằng cách nhảy dù chứ. Mình thấy đúng vậy đó. Phù dâu khác vội bày tỏ sự tán thành. Ai cũng nói người đảo quốc lãng mạn. Hôm nay được gặp quả nhiên là danh bất hư truyền. Doanh Doanh, cậu giúp mình hỏi Fukuda xem. Anh ấy còn em trai không? Mình rất muốn gả cho người đàn ông như vậy. Lại một phù dâu nữa mê trai rõ rệt. Nếu không có em trai thì em họ cũng được. Mấy cô phù dâu cậu một câu mình một câu. Nói đến mức Tiêu Doanh Doanh nở mày nở mặt. Suy cho cùng, hôn lễ của một cô gái. Cả đời chỉ có một lần. Ai không muốn lãng mạn chứ? Không bao lâu, trực thăng đã đáp xuống. Cửa khoang mở ra, một người đàn ông mặc lễ phục đuôi tôm bước xuống, hai tay bê một cái hộp có hình dáng vô cùng độc đáo. Bước đi vô cùng quý phái về phía hội trường hôn lễ. Thấy không phải Fukuda, trong lòng Tiêu Doanh Doanh hơi mất mát. Có điều, sự xuất hiện của quý ông này, trái lại đã thu hút sự chú ý của toàn bộ khách mời. Quý ông đến trước mặt Tiêu Doanh Doanh rồi hỏi. Cô chính là cô Tiêu Doanh Doanh, nữ chính xinh đẹp nhất hôm nay sao? Quý ông cung kính đúng mực khiến Tiêu Doanh Doanh vô cùng dễ chịu. Cô ta gật đầu nói, chính là tôi, xin hỏi anh là thế này, tôi nhận lời nhờ vả của một người bạn, mang quà hôn lễ cho cô Tiêu Doanh Doanh. Quý ông đó đưa cái hộp tinh xảo đến trước mặt Tiêu Doanh Doanh với lễ nghi của quý tộc phương Tây. Người bạn nào vậy? Tiêu Doanh Doanh dò hỏi. Thật xin lỗi, cô dâu xinh đẹp, gương mặt quý ông đó mang vẻ áy náy. Tôi đã đồng ý với người bạn kia là không thể nói ra tên của anh ấy lúc này. Nhưng lát nữa người bạn đó sẽ đích thân đến. Lúc đó, cô sẽ biết anh ấy là ai. Được thôi, mặt Tiêu Doanh Doanh đầy vẻ bất lực, cảm thấy phong cách làm việc này không giống như Fukuda. Nhưng trong thời gian ngắn Tiêu Doanh Doanh hoàn toàn không nghĩ ra. Trong số bạn bè của mình ai lại chơi trò này? Bên trong là gì thế? Tiêu Doanh Doanh lại chú ý vào chiếc hộp có hình dáng độc đáo trước mặt. Quý ông mỉm cười, nói, cô dâu xinh đẹp, cô tự mở ra xem chẳng phải là biết rồi sao? Tiêu Doanh Doanh liền chìa ngón tay thon nhỏ, mở nắp hộp, trong hộp lập tức tỏa ra một luồng ánh sáng vô cùng chói mắt. Chiếu sáng cả hội trường hôn lễ, Tiêu Doanh Doanh há to miệng ngạc nhiên, là ánh sao sông Danube, một trong số các cô phù dâu hét lên thất thanh. Ánh sao sông Danube là dây chuyền có 102 trên thế giới. Do nhà chế tác Mr. John nổi tiếng mất 10 năm với số tiền 1 tỷ mới dây công làm ra được tuyệt phẩm. Đám nhà giàu quyền thế có mặt ở đó đều đặc biệt quan tâm đến nó. Nhất là những cô phù dâu kia, trước đó còn đang bàn luận về sợi dây chuyền ánh sao sông Danube. Bây giờ, ánh sao sông Danube đang ở trước mắt bọn họ, đương nhiên bọn họ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, ai nấy đều chen lấn đến gần, muốn nhìn ngắm sợi dây chuyền ánh sao sông Danube. chỉ có Tiêu Chí Cương ngỡ ngàng hỏi, ánh sao sông Danube là gì thế? Cũng không trách Tiêu Chí Cương được, năm đó nhà họ Tiêu là nhà giàu mới nổi nên mới lấy lòng Mục Hàn. Muốn dựa vào cuộc hôn nhân của Tiêu Doanh Doanh để đưa nhà họ Tiêu lên địa vị nhà giàu có quyền thế bậc nhất. Do đó, Tiêu Chí Cương cũng không hề hiểu biết về đồ xa xỉ cấp cao này. Ôi trời, ông thật là mất mặt, mặt Lý Linh đầy vẻ trách móc, nói với ông như này nhé, cả thế giới chỉ có một sợi dây chuyền ánh sao sông Danube này thôi. Nó thuộc kiểu ông có tiền cũng không mua được. Tối qua, trong buổi đấu giá Hương Giang, có một người đàn ông thần bí đã mua ánh sao sông Danube với giá 50 tỷ. Không ngờ nó lại là quà hôn lễ tặng cho Doanh Doanh. 50 tỷ ư? Tiêu Chí Cương lập tức trố mắt kinh ngạc, bà nói xem rốt cuộc là ai mà hào phóng như thế. Bỏ 50 tỷ để mua một sợi dây chuyền, còn làm quà hôn lễ tặng cho Doanh Doanh chứ? Lý Linh suy đoán, có phải là Fukuda không? Tôi thấy có khả năng này đấy. Tiêu Chí Cương gật đầu, dẫu sao cũng là kết hôn mà. Cả đời chỉ có một lần như vậy. Fukuda hào phóng cũng là chuyện vô cùng bình thường. Đúng đó, điều này cũng nói rõ. Địa vị của Doanh Doanh nhà chúng ta trong lòng Fukuda. Lý Linh cũng tỏ ý tán thành. Lẽ nào là Fukuda thật sao? Nghe thấy cuộc đối thoại của Tiêu Chí Cương và Lý Linh, Tiêu Doanh Doanh hơi dao động. Vốn dĩ Tiêu Doanh Doanh nghĩ rằng, Fukuda không thể nào là người phóng khoáng như vậy. Cho dù ánh sao sông Danube có 102 trên thế giới, nhưng vẫn không có nhà quyền thế bậc nhất nào sẽ có tiền đến mức bỏ ra 50 tỷ để mua. Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền đến một trận náo động, hóa ra là Fukuda đến. Lý Linh vội vàng nói, con gái, nếu con không tin, chỉ bằng hỏi thẳng Fukuda là được rồi. Được, con đi hỏi anh ấy. Tiêu Doanh Doanh gật đầu. Với tư cách là cậu chủ của tập đoàn Chu Thức, sự có mặt của Fukuda khiến những gia chủ nhà quyền thế bậc nhất kia nháo nhào đứng dậy chào đón. Mà khi nhìn thấy chủ tịch tỉnh, các nhà lãnh đạo chủ chốt và đặc biệt là con có hai phó thống đốc, trong lòng Fukuda cũng thêm buồn bực, nhà họ Tiêu này có bản lĩnh gì mà mời được những đại thần này đến vậy? Cho dù địa vị kinh tế của tập đoàn Chu Thức vô cùng quan trọng ở tỉnh, nhưng cũng còn lâu mới có tư cách tập họp nhiều đại thần một lúc như vậy. Khi nhìn thấy Tiêu Doanh Doanh, ánh mắt Fukuda đã khác biệt. Anh yêu, đây đều là sắp xếp của anh đúng không? Không đợi Fukuda mở miệng, Tiêu Doanh Doanh đã nói với ánh mắt đầy mong chờ. Đúng, đúng vậy, Fukuda không rõ Tiêu Doanh Doanh muốn làm gì. Không ngừng gật đầu, lập tức nghĩ đến chuyện buồn cười nào đó. Hí hửng nói, Doanh Doanh à, nói em biết một chuyện rất buồn cười. Tối qua có một tên ngốc tiêu tốn 50 tỷ để mua ánh sao sông Danube đấy. Cách chương.